Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516, ý chí ánh sáng. Thánh điện bên trong trong suốt ánh sáng chớp động lên, trong đó phong ấn Trần Vũ thân thể, một nửa thần phạt chi mâu cắm ở Trần Vũ trên ngực. Hủy diệt chi lực không ngừng tràn ngập. Nhưng là quỷ dị không có cách nào phai mờ Trần Vũ sinh cơ. Chúng thánh ý chí tại bên trong đại điện đan sen, từng vị bán thánh bóng người hiện lên, đều là ngưng trọng lấy nhìn lấy Trần Vũ. Tại sao có thể như vậy? Thần phạt chi lực thế mà không có cách nào phai mờ hắn. Cái này nhân thể bên trong có kỳ dị. Chúng thánh ý chí không ngừng mà thẩm thấu tiến phong ấn bên trong. Quét nhìn Trần Vũ thân thể, nhưng vô luận chúng thánh như thế nào kiểm tra, lại không cách nào khám phá trong đó huyền diệu. Thánh điện bên trong, trong lúc nhất thời chúng thánh trầm mặc, thần phạt chi mâu lực lượng như cũ tại, Trần Vũ lâm vào một loại trạng thái quỷ dị bên trong. Sinh cơ không cách nào bị diệt tuyệt, nhưng thần phạt chi lực nhưng cũng không cách nào xua tan. Đến đón lấy nên như thế nào? Một vị bán thánh mở miệng. Thời khắc này Trần Vũ, đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Cái này biến thành một kiện chuyện khó giải quyết. Trần Vũ đối với nhân tộc có công, lấy thân làm mồi nhử, lừa gạt yêu giới phát động thần phạt chi mâu. Phong ấn đi, đem lưu tại thánh điện bên trong. Chủ trì đây hết thảy Nhan Hồi nhíu mày suy tư dưới. Lại là cũng chỉ có thể như thế. Thần phạt chi lực cùng Trần Vũ thể nội năng lượng lâm vào quỷ dị thăng bằng. Bọn họ không dám ra tay, chỉ có thể dựa vào thời gian một chút xíu ma diệt thần phạt chi lực. Hưu, một điểm linh quang thiểm động, sau đó dung nhập vào Trần Vũ trong phong ấn. Thân thể trôi nổi, mặt đất lóe ra quang huy, sau đó một chút xíu chui vào thánh điện bên trong. Ý thức bên trong, Trần Vũ còn tại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bốn phía trong bóng tối, hiện lên một chút xíu linh quang. Cùng lúc đó, Thánh Nguyên Đại Lục, võ quốc cảnh nội Bắc hàm quan bên ngoài Trương Tử Lương thần sắc lạnh lùng. Nhìn lấy trước người mộ bia, cha Trương Tử Kiện chi mộ, con Trương Tử Lương lập, lão cha. Đây chính là ngươi không cho ta đi nguyên nhân sao? Trong miệng thì thào, giọt giọt nước mắt xa xút. Trương Tử Lương đầy rẫy nước mắt. Hắn không nghĩ tới, cái kia từ biệt, lại là vĩnh biệt. Chậc chậc, thật sự là cảm động nha. Một đạo lời nói lạnh như băng tiếng vang lên. Trương Tử Lương nhướng mày, lại là quay người nhìn lại. Tử Lương huynh, còn mời nén bi thương nha. Mấy bóng người chậm rãi đến, cầm đầu người lên tiếng, không là người khác, chính là trước kia cùng nhau lịch luyện Vương Bất Phàm. Chau mày, Trương Tử Lương sắc mặt dần dần mờ đi, nơi này không chào đón ngươi. Hắn phụ bỏ mình, Trương gia cũng coi là xuống dốc, đã mất đi đại nho thế gia, cuối cùng thiếu khuyết uy hiếp lực. Tử Lương huynh, chúng ta dù sao cũng là cùng nhau lịch luyện đồng môn nha. Làm gì tuyệt tình như thế? Vương Bất Phàm khóe miệng cười khẽ. Tốc độ chậm rãi đến. Sau lưng mấy người cũng là đi theo. Người đợi muốn làm gì? Trương Tử Lương trong miệng quát lạnh. Hắn phụ bỏ mình. Vì nhân tộc làm cống hiến. Hắn không tin. Vương Bất Phàm sẽ liều lĩnh. Đối với mình ra tay. Đối một vị đại nho trẻ mồ côi xuất thủ, loại chuyện này, một khi phát sinh, mặc dù bán thánh cũng không cách nào bảo vệ. Tử Lương huynh, ngươi có thể hiểu lầm, ta làm thế nào có thể đối ngươi làm cái gì đây? Trong miệng cười khẽ, Vương Bất Phàm từng bước tới gần, hắn sẽ không đối Trương Tử Lương làm cái gì, chí ít hiện tại sẽ không đi làm, hắn chả không có ngu như vậy. Sẽ ở cái này trước mắt làm chút gì? Vương Bất Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Nơi xa hét lớn một tiếng, một bóng người chạy như bay đến. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Trương Binh. Một cái bước xa, Trương Bình ngăn tại Trương Tử Lương trước người. Khác kích động như vậy, chỉ là đến xem, quan tâm phía dưới các ngươi mà thôi. Lui về phía sau hai bộ, Vương Bất Phàm nhìn thoáng qua trước người hai người. Đi, trong miệng nói một câu, sau đó mang theo mấy người rời đi. Tử Lương, không có sao chứ? Trương Bình lo lắng mở miệng hỏi. Không có việc gì, lắc đầu. Trương Tử Lương sắc mặt có tin tức mịch, giờ phút này tim của hắn rất loạn, không có trước đó thong dong. Tử Lương, muốn không chúng ta đi về trước đi. Nhìn lấy Trương Tử Lương như thế, Trương Bình không khỏi đề nghị. Từ khi Trương Tử Kiện thân vẫn, bọn họ liền đi tới cái này Bắc Hàm Quan. Trương Tử Lương muốn tại hiện trường ma luyện tự thân, nhưng bây giờ lại là gặp Vương Bất Phàm một đoàn người. Đối phương sau lưng thế nhưng là có đại nho, mà bọn họ, không, ta muốn tiếp tục, ánh mắt trông về phía xa, nhìn lấy mênh mông quan tường. Trương Tử Lương trong lòng có quyết đoán, hắn muốn đi truy tầm hắn phụ bước chân, tại cái này chiến loạn chi địa, vì Trương gia chứng nhận tên. Một bên khác, rời đi Vương Bất Phàm bọn người, Vương huynh, vì sao cứ như vậy buông tha hắn? Vương Bất Phàm sau lưng, một thiếu niên mở miệng hỏi, không có cam lòng, trước đó lịch luyện thời điểm, bọn họ phần lớn là bị Trương Tử Lương áp chế, thân là cùng thời kỳ người, bọn họ muốn tranh giành, tranh là văn vị, ha ha, về sau có rất nhiều cơ hội, đã mất đi hắn phụ chống đỡ, một cái Trương Tử Lương không đủ gây sợ, Vương Bất Phàm trong đầu. Hiện lên càng nhiều, vẫn là đã từng đạo thân ảnh kia. Trần Vũ, một cái để trong lòng của hắn trên chôn bóng mờ tồn tại. Trước đó Trần Vũ một phàm nhân, ở trước mặt hắn chém giết yêu tộc. Đối phương triển lộ càng là cường thế, Vương Bất Phàm càng là cảm giác chính mình hèn mọn, mà cái này dường như trở thành một cái tâm ma đồng dạng. Khốn nhiễu hắn, theo xuất sinh bắt đầu. Một mực tự cho mình siêu phàm, hắn không cho phép một phàm nhân đều có thể vượt qua hắn. Đáng tiếc Trần Vũ chết rồi, không biết tung tích, hắn đời này lại không cách nào giải khai. Bắc Hàm Quan phía trên, trở về Vương Bất Phàm đang trầm tư, ánh mắt lại là thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Đây là một cái thân ảnh gầy gò, trong mắt có khôn khéo chi sắc, càng quan trọng hơn là tấm kia quen thuộc mặt. Trần Vũ huynh đệ, giống như gọi là hầu tử. Vương Bất Phàm trong lúc mơ hồ nhớ đến, trước mắt không khỏi sáng lên, nhưng lập tức lại là hiện lên một tia mù mịt. Chứng kiến hắn không vinh quang, những người này coi như là giúp Trần Vũ trả nợ. Trong lòng hiện lên ý tưởng như vậy, Vương Bất Phàm đối với một bên thiếu niên phân phó vài câu. Cái sau có mấy phần do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vương Bất Phàm khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Trương Tử Lương không có cách nào động thủ. Chẳng lẽ mấy cái phổ thông sĩ tốt còn không có cách nào động thủ sao? Cùng lúc đó, Bắc Hàm Quan bên trong, hầu tử đột nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Dường như mình bị người khác nhìn chăm chú đồng dạng, tứ phương nhìn lại, lại là không chút nào có nửa phần dị thường. Hầu tử có chút nghi hoặc, nhưng dù sao tại hoang nguyên sinh hoạt nhiều năm, dưỡng thành trực giác, sau quan sát càng thêm chuẩn xác, tâm lý trầm xuống, hầu tử không khỏi bước nhanh hơn, hướng dòng người đông đảo chi địa mà đi, vô luận có phải là ảo giác hay không. Hầu tử cũng sẽ không đi đánh bạc. Cẩn thận cuối cùng không có sai lầm lớn. Mà ở tại bóng người về sau, một đạo bóng tối như bóng với hình, một đường đi theo hắn mà đi. Mênh mông hư không ở giữa, một chút ý chí ánh sáng chớp động lên. Thánh điện bên trong, huỳnh quang chớp động một cái chớp mắt, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Trần Vũ. Trong đầu hắc ám hiện lên quang huy, Trần Vũ xúc tu sờ soạng, trong chốc lát, quang huy nổ tung, ánh sáng chiếu rọi, trong chớp mắt, Trần Vũ ý nghĩa lại là vượt qua thời không, đi tới Bắc Hàm Quan bên trong, đông nghịt, người đến người đi, Trần Vũ còn không tới kịp kinh thán, chỉ thấy cách đó không xa hầu tử bóng người lóe qua. A, đây là hầu tử, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.